Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 296. Phía trước, có cái thái dương tinh linh tộc nam tử tương đối khác loại. Mang theo cái mũ mặc dù đưa lưng về phía bên này. Nhưng Tần Minh hay là một chút nhận ra, Quang Ngự. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Tần Minh như u linh tại trên đường phố thổi qua, im lặng đi vào đối phương sau lưng, vỗ vỗ đầu vai của hắn, Quang Ngự giật nảy mình. Phút chốc quay người thấy là ai về sau, kém chút nguyên điện lửa cháy, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, rất muốn nói, ai dùng ngươi nghĩ, thật sự là âm hồn bất tán, bất quá một tháng mà thôi, lại gặp được, hắn khó mà tiêu tan. Đang tỉ đấu bên trong không chỉ có bị đối phương đánh tan lôi công tịnh thổ, còn bị cạo cái đầu chọc lớn, đừng kích động, ta chỗ này có một phong không gì sánh được trọng yếu giấy viết thư. Nhất định phải giao cho Đại Tông Sư Khung Huy hoặc là Ly Quang trong tay. Tần Minh tiện tay nhét vào trong ngực hắn, động tác nhanh như thiểm điện, sau đó, hắn càng là mặt lộ nghiêm khắc chi sắc, nói: chuyện này ngươi trì hoãn không được. Quang Ngự bị hù dọa, cảm giác tình thế tựa hồ không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn lồng ngực lửa giận đều phun đến bên miệng, sửng sốt cũng đều nuốt trở về. Sau đó, hắn một câu không nói, mang theo giấy viết thư cấp tốc rời đi. Hắn thật sự là không muốn cùng cái này ác long giống như thiếu niên có quá nhiều giao lưu. Tần Hữu Đạo mở miệng: Minh ca, người ở đâu đều có người quen a, có chút người quen không thấy cũng được. Tần Minh nói ra, ba người chờ ở chỗ này, không còn đi về phía trước, Tần Minh tin rất đơn giản. Thân thiết đối với Khung Huy cùng Ly Quang tiến hành ân cần thăm hỏi. Sau đó đề cập, hy vọng có thể xin mời có cái an toàn đáng tin dẫn đường, Ly Quang nhận được giấy viết thư thời điểm. Giật mình. Vị này, chủ nô, âm hồn bất tán, thế mà đuổi tới bọn hắn mảnh địa giới này. Khung Huy nhíu mày, nói, hắn đây là muốn ta Thái Dương tinh linh tộc làm miễn phí tay chân, hoặc là nói là cần bảo tiêu. Đối phương mặc dù không có minh xác đưa ra, nhưng là một chút ám chỉ như vậy đủ rồi. Hắn biết rõ, tiên khế cũng không có triệt để chặt đứt, đây là mấu chốt của vấn đề. Thái Dương tinh linh tộc Sơn Thành bên trong. Đường Cẩn xuất hiện, liếc nhìn Tần Minh, nói, ngươi cũng dám đến, tại bên người nàng còn có Lăng Ngự, cùng quả đen mắt tím. Tần Minh nghe được khó chịu. Hắn vì sao không dám tới? Hắn mở miệng cười, lão Đường, ngươi cũng tới, ta thế nào liền không thể tới? Đường Cẩn tư thái thướt tha, mặt trái xoan. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên, tiểu tử này xưng hô như thế nào nàng đâu? Nàng ghét nhất người khác nói nàng già, chủ yếu là đối thủ một mất một còn Khương Nhiễm thường xuyên la như vậy, đến tột cùng là ngươi tung bay hay là ngươi uống cao? Kỳ thật, nàng cũng liền so Tần Minh lớn 2-3 tuổi mà thôi, hiện tại nàng rất khó chịu. Vén tay áo lên, lộ ra trắng noãn đầu ngón tay. Ngón tay ngọc phát sáng, sư tỷ, nói đùa đâu? Lăng Ngự đuổi ngăn lại nàng, Ô đại sư càng là mở miệng. Tiểu Đường, ngươi tạm dừng tay, sư phụ của ngươi nói, lần này rời nhà đi ra ngoài nghe ta. Ân, ta cảm thấy, tiểu Tần người coi như không tệ. Hiện tại ta muốn thay sư thu đồ, cũng chưa muộn lắm, đại tông sư, sai, tổ sư khẳng định sẽ ưa thích. Tần Minh kinh dị, vị kia tân sinh lộ cùng tiên lộ cũng tu đại tông sư. Tại đại khai hoang trước liền trở thành tổ sư. Liên quan tới chuyện này, Đường Cẩn bị thầy nó trách cứ qua. Cho là hiện tại mang thiếu niên này trở về đều không muộn, hiện tại Ô đại sư kiểu nói này. Để Đường Cẩn toàn thân không được tự nhiên, cứng họng, đa tạ Ô đại sư coi trọng. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tần Minh không rõ ràng cho lắm, hắn cảm thấy trở về được tìm đáng tin cậy người cởi xuống. Lúc này, một nam một nữ hai vị nhìn chừng 40 tuổi Thái Dương tinh linh đi tới. Đều là cao thủ, đối với Tần Minh truyền âm, tiếp xuống do bọn hắn làm, dẫn đường, cao thủ. Hai người đều tại tiên lộ đệ tứ cảnh bão phát. Kim Tường nói ra, Tần Minh nhìn hắn một cái, ý thức được Hồng Trần luyện tâm 20 năm sư huynh quả nhiên không phải hạng đơn giản, tiểu Tần. Ở chỗ này đều có bạn bè, lại có Thái Dương tinh linh tộc cao thủ đi theo. Ô đại sư rất tán thưởng, Tần Minh chỉ là cười. Xem chừng Thái Dương tinh linh đây là nắm lỗ mũi an bài cho hắn hai người, chúng ta muốn đi tiên. Phần nơi đó nhìn một chút, Tần Minh nói ra, tốt. Hai tên Thái Dương tinh linh gật đầu, phía trước dẫn đường, muốn cùng một chỗ sao? Tần Minh hỏi đường cần bọn hắn, tốt. Ô đại sư cùng Lăng Ngự lập tức gật đầu. Đường Cẩn cũng đi theo, ở trên đường, ô đại sư liền bắt đầu giới thiệu bản địa các loại tình huống, cái gì? Cả tòa núi xây thành tại một khối to lớn trên vách quan tài. Tần Minh kinh hãi, đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình, tiên lộ chủ lực đến về sau. Không có lập tức đi phá giải tiên phần, thần mạc cấm chế, mà là trước đem phụ cận địa giới cho nghiên cứu một lần. Cuối cùng, bọn hắn tại trong núi rừng đào móc, phát hiện ngoài ý muốn, dưới mặt đất có to lớn vách quan tài, gánh chịu lấy toàn bộ sơn thành. Kim Tường cùng Tân Hữu Đạo sau khi nghe nói, cũng đều đi theo thất thần. Đó là lớn cỡ nào quan tài? Lăng Ngự nói, đáng tiếc, chỉ có vách quan tài, không có quan tài chủ thể, cái gọi là tiên phần khu vực. Tiếp giáp sơn thành, ngay tại phía trước trong rừng rậm, cách rất xa Tần Minh liền thấy mảnh kia nghĩa trang. Chủ yếu là tất cả mộ phần đều quá cao, đúng là từng tòa ngọn núi, nếu như người khác không nói. Bọn hắn tới chỗ này nói, khẳng định tưởng rằng một vùng núi, chừng mấy chục tòa, trong đó vài chục tòa tương đối cao lớn. Cùng bình thường ngọn núi không sai biệt lắm. Mà tại bọn chúng bên trong, cao nhất một tòa khí thế bàng bạc, bao phủ hà vụ, nhìn không rõ ràng, đã thẳng nhập đám mây, vài chục tòa tương đối cao lớn mộ cổ. Như ngọn núi, kỳ thật cũng bị tiên vụ bao phủ, mơ mơ hồ hồ, Tần Minh bọn hắn đi tới gần. Gặp được mặt khác mấy chục tòa hơi thấp bé, nhưng cũng cùng gò núi giống như phần mộ khổng lồ. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nơi đó quang hoa chói lọi, đầy khắp núi đồi đều là dược thảo, nói xác thực. Các tòa to lớn trên mộ phần mọc đầy linh dược đến sau này. Tần Minh nhìn thấy không ít tiên lộ người quen, tỉ như Khương Nhiễm, Thôi Dung Hòa, Bùi Thư Nghiễn, Lý Thanh Hư các loại yêu đại sư nói, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Bên trong có chút kỳ dược, còn có kinh văn khả năng đối với đi tân sinh lộ ngươi có tác dụng lớn. Tần Minh lắc đầu, nói, ta cũng không phải người tiên lộ, đại khái không thành, bọn hắn không nguyện ý, đường cần cáo chi. Lần này tiên lộ rất khai sáng, tân sinh lộ một chút đại giáo tổ đình người tới về sau. Tiên lộ cũng nguyện ý chia sẻ, để cho người ta đi vào nếm thử. Tiên lộ không có dữ dội phá vỡ nơi đây, mà là tại không ngừng nếm thử tan rã. Trước mắt như là một ngọn núi lớn vài chục tòa đại mộ bên trong một tòa. Bề ngoài bộ cấm chế bị bọn hắn xé rách một khối khu vực. Tần Minh nhìn lại, vài chục tòa đại mộ gần với chủ mộ, trong đó trên một tòa núi lớn có một gốc bảo thụ bạo lộ ra, toàn thân kim hoàng, treo sán lạn trái cây, đó là kim cương quả, đối với nhục thân có diệu dụng. Kim Tường giật mình nói ra, nhận ra loại này chỉ ở trong cổ tịch ghi lại dị thụ, đại mộ trên có rất nhiều linh dược. Trong đó dùng cái này kim cương thụ nhất là lạ thường, mà tại kim cương thụ cách đó không xa trên tuyệt bích, tựa hồ còn có chút văn tự, chiếu sáng rạng rỡ. rọi sáng ra tới, có tiên lộ một vị lão giả mở miệng. Cái này đầy khắp núi đồi dược thảo, cùng kinh văn, theo các ngươi nhặt, liền nhìn riêng phần mình bản sự, đây là muốn trọng thưởng cho thế hệ tuổi trẻ. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc lên, lần này chưa chắc chỉ là khảo cổ, bằng không lấy tiên lộ, độc cùng bá đạo, sẽ không đem tới tay thịt mỡ cùng người chia sẻ. Lúc này, một chút tiên chủng chú ý tới phía sau hắn đi theo hai tên Thái Dương tinh linh cao thủ, đều là khẽ giật mình, ngay cả bọn hắn đều không có loại đãi ngộ này, bên trong có một thiên kinh văn thần bí, thích hợp tất cả con đường, trước mắt dù cho là tiên chủng cũng không có mấy người có thể cảm ngộ. Đường Cẩn nói ra, lườm Tần Minh một chút, ý kia là, ngươi muốn thử sao? Người ngộ ra tới rồi sao? Tần Minh hỏi. Đường Cẩn sắc mặt trì trệ, nói, trước mắt, chúng ta đều tìm hiểu ra bộ phận, có lẽ kinh văn bản thân không hoàn chỉnh, đây ý là các người đều không có toàn diện tìm hiểu ra đến. Tần Minh kinh ngạc, hứng thú, hết chương.